một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126, chương 126, League of Evil. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất làm 10 thần chi nhất Jean Grey. Đi tới Quang Hạo trong nhà. Jean Grey một sửa ngày xưa nhẹ nhàng. Không có cùng Quang Hạo đã mọi người khách sáo. Mà là cùng Quang Hạo hai người đi tới thư phòng thảo luận lên. Jean Grey nói: Quang Hạo, USA đem có đại sự phát sinh. Quang Hạo nói: Cái gì đại sự? Jean Grey nói: Phía trước, USA có một cái siêu cấp chiến sĩ kế hoạch. Cái này ngươi là biết đến. Quang Hạo gật gật đầu. Hắn còn một quyền đấm phát chết luôn siêu cấp chiến sĩ kế hoạch người phụ trách. Đại vai ác Jimmy thượng giáo. Jean Grey nói: Sau lại cái này kế hoạch không có bị ngưng hẳn. Tiếp tục tiến hành. Thẳng đến một tháng trước, trong lịch sử cái thứ nhất biến chủng người thiên khải, đi vào cái này trên địa cầu, tổ chức một đám mưu đồ gây rối dị năng giả nhóm. Hợp thành League of Evil, bọn họ ăn cắp siêu cấp chiến sĩ kế hoạch, cũng làm độc đằng nữ lợi dụng chính mình siêu năng lực. Khống chế không ít dị năng giả, ăn cắp bọn họ gen, trong đó thậm chí bao gồm phòng tôm. Nói trắng ra là, siêu cấp chiến sĩ kế hoạch chính là đại lượng chế tạo dị năng clone. Đến lúc đó, sẽ thành công ngàn thượng vạn dị năng giả clone, bị League of Evil bọn họ khống chế. Quang Hạo nói: Không tồi, cái này League of Evil nhưng thật ra rất có đầu óc. Jean Grey mắt trợn trắng, nói: Quang Hạo, làm ơn ngươi nghiêm túc điểm. Hiện tại chính là địa cầu sinh tử tồn vong hết sức. Vạn nhất League of Evil kế hoạch thành công, kia hậu quả đem bất kham suy nghĩ. Đến lúc đó, toàn bộ địa cầu đều sẽ bị bọn họ khống chế, hủy diệt. Quang Hạo nói: Yên tâm đi. Nếu là địa cầu dễ dàng như vậy bị hủy diệt nói, kia đã sớm đã không tồn tại. Jean Grey nói: Terry Tổng thống hy vọng có thể mời ngươi đi giải quyết lần này nguy cơ. Quang Hạo nói: Các ngươi biết đến, muốn ta ra tay, nhất định phải muốn phó cũng đủ năng tinh. Jean Grey nói: Tổng thống minh bạch, cho nên, hắn tưởng cùng ngươi mặt nói. Nói, Jean Grey lấy ra một đài iPad. Làm Terry cùng Quang Hạo mặt đối mặt nói điều kiện. Terry nói: Quang Hạo, tin tưởng cầm nữ sĩ đã theo như ngươi nói League of Evil âm mưu. Các nàng clone đã bị chế tạo ra tới. Địa cầu có thể nói mệnh huyền một đường. Quang Hạo nói: Terry, ngươi trực tiếp ra giá đi. Terry nói: 500 năng tinh, giải quyết League of Evil. Diện than Quang Hạo nhịn không được cười. Hắn nói: Tổng thống, chẳng lẽ ngươi còn không biết bởi vì địa cầu khí vận thay đổi, năng tinh số lượng ở thẳng tắp tiêu thăng sao? Kẻ hèn 500 năng tinh, ngươi cũng có thể nói xuất khẩu. Terry sắc mặt cực kỳ xấu hổ. Đột nhiên, trong video Nhà Trắng Đại Lâu kịch liệt chấn động. Tổng thống tiên sinh, League of Evil biến chủng người tới. Thỉnh chạy nhanh rời đi nơi này. Terry bên người dị năng giả bảo tiêu nói. Terry nói: Quang Hạo tiên sinh, League of Evil hành động so với chúng ta dự đoán đến còn muốn sớm. Thỉnh xem ở địa cầu tồn vong phân thượng ra tay. Quang Hạo nói: Đừng dùng địa cầu tới áp ta. Địa cầu đã trải qua nhiều như vậy kiếp nạn, sẽ không bởi vì một cái League of Evil đã bị hủy diệt. Bị hủy diệt, chỉ có thể là các ngươi USA. Cho nên, tưởng ta ra tay cứu các ngươi nói. Liền cầm ra các ngươi bảng giá tới. Terry thấy Quang Hạo như thế ý chí sắt đá. Nói: Hảo đi. 1000 năng tinh. 3000. Quang Hạo nói. Terry nói: 2000. Quang Hạo tiên sinh, không thể lại nhiều. Quang Hạo nói: 3000 năm. Terry cắn răng nói: Hảo đi. 3000 viên năng tinh. Thành giao. 4000. Quang Hạo mặt không đổi sắc. 4000 liền 4000. Terry biết, hắn lại có kẻ mặc cả đi xuống. Chỉ biết chọc giận Quang Hạo, làm hắn không ngừng mà thăng giới. Cho nên, chỉ có thể nhịn đau mà đồng ý giao ra 4000 trái năng tinh. Quang Hạo nói: Hảo, giao dịch nói thành, ta lập tức liền qua đi Nhà Trắng. Không ngờ, Terry văn phòng đã bị người xông vào. Người tới, đúng là Thiên Khải dưới tòa bốn kỵ sĩ tuổi trẻ Magneto. Dáng người quyến rũ Psylocke, Guardian Angel, còn có tuổi trẻ Storm. Tôn kính Tổng thống tiên sinh, theo chúng ta đi một chuyến đi. Psylocke cười nói, cứ việc nàng dáng người cực kỳ hoàn mỹ. Hơn nữa ăn mặc thập phần mát lạnh. Nhưng là hiện tại Terry căn bản không rảnh thưởng thức. Hắn sớm đã bị dọa đến hai chân thẳng run. Guardian Angel khinh thường nói, không nghĩ tới chúng ta Tổng thống đại nhân cũng sẽ dọa thành dáng vẻ này. Nếu như bị chúng ta công dân thấy được, chẳng phải là quá mất mặt. Tổng thống bên cạnh bảy cái bảo tiêu sấn, Four Horsemen of the Apocalypse nói chuyện hết sức, bỗng nhiên phát động công kích. Đặc chế hợp kim Titan viên đạn hướng bốn kỵ sĩ xạ kích. Nhưng mà, này đó viên đạn đều dừng lại ở không trung. Chỉ thấy Magneto bàn tay vung lên. Này đó viên đạn tất cả đều bị hắn khống chế. Bắn bạo bảy cái bảo tiêu đầu. Terry thấy như vậy một màn. Vội vàng nói. Đừng, đừng giết ta. Ta và các ngươi đi. Cùng lúc đó, xa ở hoa hạ quang hạo lại nói. Terry, nếu ta thu ngươi 4.000 năng tinh, vậy không thể làm ngươi xảy ra chuyện. Chờ xem, Terry trong lòng cái kia cấp A. Hắn biết quang hạo bản lĩnh, cũng biết quang hạo tốc độ mau đến chỉ cần dùng hơn 1 giờ liền có thể từ hoa hạ bay đến USA. Nhưng là, mặc dù mau đến như thế trình độ, chờ quang hạo đi vào thời điểm, hắn cũng đã sớm trở thành League of Evil con tin. Cùng lúc đó, Nhà Trắng chung quanh sở hữu bảo tiêu đều vọt tiến vào. Lại đều đánh không lại Magneto một viên viên đạn. Cứ việc này đó bảo tiêu chung có không ít là dị năng giả. Magneto khống chế được viên đạn, bút máy, thậm chí một cái nho nhỏ cà phê muỗng, liền có thể dễ như trở bàn tay mà giết chết một cái bảo tiêu. Ngay lập tức chi gian, Nhà Trắng thượng trăm bảo tiêu chết oan chết uổng. Cùng lúc đó, Phoenix cùng Quang Hạo đã biến mất ở màn hình kia đầu. Chờ đến Magneto muốn xuống tay bắt đi Terry Tổng thống thời điểm, bỗng nhiên một cái mãnh nam cùng một cái yểu điệu nữ lang xuất hiện ở trước mặt hắn. Một con thiết quyền, đảo hướng Magneto, Guardian Angel tay mắt lanh lẹ, dùng sắt thép cánh chim giúp vương Magneto chắn Quang Hạo này một quyền. Nhưng mà, này một quyền trực tiếp đem Guardian Angel sắt thép cánh chim cấp đấm gãy xương. Guardian Angel kêu thảm thiết một tiếng, ngã trên mặt đất, không bao giờ có thể nhảy. Quang Hạo, ngươi là như thế nào đột nhiên xuất hiện? Magneto, Psylocke cùng Storm đều kinh ngạc dị thường. Psylocke tham lam mà đánh giá Quang Hạo dáng người, quả thực quá mê người. Mấu chốt nhất chính là hắn trên người kia cổ lãnh khốc bá đạo hơi thở. Người nam nhân này, chỉ dùng hắn bề ngoài liền chinh phục chính mình. Chỉ tiếc, chính mình cùng hắn lập trường bất đồng, chú định sẽ không ở bên nhau. Người đã học được khống chế không gian. Phoenix hỏi, đơn giản thuấn di nàng cũng có thể hoàn thành. Chẳng qua, muốn từ hoa hạ thuấn di đến USA xa như vậy khoảng cách. Trừ phi nàng biến thành Hắc Phượng Hoàng. Nếu không nói, thật sự học không được. Quang Hạo nói, ta sẽ không ngừng thuấn di. Hắn hiện tại chính là nắm giữ thiên địa pháp tắc người. Một niệm biến hóa không gian. Thực bình thường, Jean Grey càng thêm si mê mà nhìn Quang Hạo. Lúc này mới mấy ngày không thấy. Người nam nhân này thực lực, thế nhưng lại tăng lên nhiều như vậy. Chính mình khát vọng bị như vậy cường nam nhân chinh phục. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.